Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Overlord mời. Cái kia bản bút ký phía trên chỉ là ghi lại ta cùng Renner đối thoại. Sẽ không có vấn đề. Bất quá không thể xác định Overlord ý nghĩ. Michiray nghe Albedo cùng Demiurge lời nói, ánh mắt lấp lóe, mồ hôi lạnh ứa ra. Là thế này phải không? Đem bản bút ký giao ra. Ioo Gao cũng nghe đến lời của hai người, vẻ mặt đã biến thành cực kỳ khó coi, ngữ khí rét lạnh hướng Santia ra lệnh. Hồi bẩm ai đại nhân. Là Santia đầu đã gần rủ xuống tới bộ ngực, thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi, đem bản bút ký từ trong ngực móc ra, phóng tới Ioo Gao trước mặt. Ioo Gao cầm lên bản bút ký mở ra tờ thứ nhất. Trên thực tế cũng chỉ có tờ thứ nhất, phía trên có cái gì? Tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái cằm chóc ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bản bút ký phía trên ghi lại cái gì khó lường đồ vật. Không nghĩ tới chỉ là một ít đối thoại, mỗi người lời nói phía trước đều viết tên người. Có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được là ai nói. Santia, bản bút ký này vốn không có ghi lại những vật khác sao? Ioo Gao lật ra đằng sau, phát hiện đều là trống không trang. Phía trên cũng không có bị xé nứt vết tích. Có chút không xác định hỏi một câu. Lấy thuộc hạ sinh mệnh cam đoan. Tuyệt đối không có. Santia nhẹ gật đầu. Dạng này à, nếu như ngươi cùng Nigun ở giữa giao dịch là cái này lời nói, ta liền tha thứ ngươi tốt. Ioo Gao rất bất đắc dĩ. Nói cái gì giao dịch? Nguyên lai chỉ là Santia đem Michiray cùng vương quốc công chúa đối thoại ghi chép lại thôi. Hơn nữa còn là yêu đương loại này tư mật chủ đề. Để hắn có chút xấu hổ. Đa tạ ai đại nhân. Đạt được Ioo Gao tha thứ, Santia nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Một bên một mực nhìn lấy Michiray cũng biểu lộ hòa hoãn. Âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có ở phía trên viết xuống đến tiếp sau công lược. Không phải vậy sợ rằng sẽ bị Ioo Gao nhìn ra chút mánh khóe. Ai đại nhân không thể. Albedo biệt sắc, đang muốn nói thêm cái gì? Ioo Gao liền cầm trong tay bản bút ký ném cho nàng. Nắm lấy bản bút ký, Albedo nhìn thoáng qua liền không lại nhiều lời. Demiurge đi qua nhìn liếc mắt cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Sebas cũng nhịn không được hiếu kỳ, đi qua liếc một cái, tự lẩm bẩm một câu. Cảm giác không giống có cái gì giao dịch, ngược lại càng giống là giám thị Nigun quá trình bên trong. Santia đại nhân làm ghi chép. Lời kia vừa thốt ra, nhìn qua bản bút ký mấy người đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ioo Gao càng là mở miệng nói, chuyện này coi như xong, chúng ta bắt đầu thảo luận dưới chuyện. Ioo Gao đã tỏ thái độ không truy cứu. Albedo cho dù không có cam lòng, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể đem bản bút ký trả trở về. Nghe nói như thế, Michiray thần kinh căng thẳng cuối cùng hoàn toàn buông lỏng, xem xét bên cạnh Santia. Cũng là không sai biệt lắm thần thái. Chuyện thứ hai, ta muốn biết tại Iranto một đêm kia, đến cùng là ai sử dụng Downfall of Castle Encanchi đem Santia khống chế. Ioo Gao thanh âm tại rộng rãi trong phòng họp lộ ra chói tai, để tất cả nghe thấy người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Hồi bẩm ai đại nhân, chính như ta trước đó nói, chuyện này là Nigun tại tranh đoạt chúng ta thần khí đằng sau làm. Hắn lúc đó có được triệu hoán cửu giai hàng tinh thiên sứ thiên sứ năng lực. Chúng ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem Downfall of Castle Encanchi cướp đoạt đi qua. Sau đó đối với Santia đại nhân sử dụng, đứng tại Overlord bên người Black Scripture đội trưởng nghe xong lời này, lập tức khom người, mặt không thay đổi nói ra. Nói dứt lời, Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Michiray, hẹp dài trong con người lộ ra một vòng thương hại. Những ngày này đợi tại Nazareth, hắn chính mắt thấy Iowa Gao cường đại, biết mình nói dối một khi bị vạch trần, chờ đợi bọn hắn rất có thể là tử vong. Hắn không muốn để cho chính mình cùng đồng bạn chết, chỉ có thể để Michiray chết. Dù sao Michiray trước đó tại giáo quốc thời điểm liền cùng hắn không quen. Hơn nữa còn ăn cướp qua hắn. Về công về tư hắn cũng sẽ không buông tha Michiray. Nigon, người thuyết pháp đâu? Iowa Gao nhìn về phía Michiray. Trên thực tế, đối với chuyện ngày đó, ta không có chuyện gì để nói. Michiray một mặt bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Michiray. Có thể tại Overlord trước mặt nói ra những lời này, hắn lá gan cũng quá lớn. Ai đại nhân, Nigun cái này đã coi như là thừa nhận. Đội trưởng nhìn về phía Iowa Gao, cung kính nói, trong mắt lại lóe ra nghi hoặc. Nigun trước đó đảm nhiệm Sunlight Scripture đội trưởng thời điểm, có truyền ngôn nói hắn hám lợi, tham sống sợ chết, nơi này làm sao liền cãi lại ý tứ đều không có. Nguyên bản hắn nghe Michiray lời nói, trong lòng cần phải vui sướng mới đúng, không biết vì sao lại nổi lên bất an. Là thế này phải không? Ngươi đã thừa nhận à? Nigun, Iowa Gao nhìn về phía Michiray, trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, toàn bộ phòng họp nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Michiray nở nụ cười, dĩ nhiên không phải, ta muốn nói là tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai đại nhân có thể dùng khống chế tinh thần loại hình ma pháp đối với chúng ta tiến hành tra hỏi? Ta cam đoan hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Iowa Gao nghe vậy nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như các ngươi mỗi người mỗi ý lời nói, ta đích xác sẽ dùng ra tinh thần khảo vấn loại ma pháp. Bất quá đó là của ta cuối cùng thủ đoạn. Trước đó nếu như các ngươi có thể thẳng thắn tốt nhất. Tinh thần khảo vấn, ai đại nhân sẽ còn dạng này ma pháp? Đội trưởng sắc mặt bá một chút trợn nhìn. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết trong lòng mình bất an là cái gì. Hắn mặc dù có thể cảm giác được Nazareth người thực lực đều rất khủng bố, nhưng là tinh thần loại ma pháp tương đối hiếm thấy. Hắn không có cân nhắc qua những người này sẽ dùng. Nguyên bản tại đội trưởng xem ra thiên y vô phùng nói dối, hiện tại xem ra lại không chịu nổi một kích. Vì cái gì? Người biết chuyện như vậy? Đội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Michiray, một mặt hôi bại. Rất đơn giản liền có thể đoán được đi. Michiray giang tay ra, hắn không thể đem chân chính lý do nói ra, chỉ có thể tùy ý tưởng tượng cái cớ. Ngoặc kép, đội trưởng không phản bác được, trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đây là hắn lần thứ hai sinh ra loại cảm giác này. Lần đầu tiên là đối mặt Zsumei, nhưng cho dù là lúc kia, hắn cũng không có thể vị đến loại này bị người từ trên căn bản nghiền ép cảm giác. Người thật là Nigona. Đội trưởng nhìn xem Michiray, ánh mắt biến thành cực kỳ lạ lẫm. Đứng ở trước mặt người này cùng hắn trong trí nhớ Nigun hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thể triệu hoán cửu giai thiên sứ, hơn nữa trí thông minh cũng so trước đó cao rất nhiều. Loại này tương phản to lớn để hắn trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Không thể giả được, Michiray bình tĩnh trả lời một câu. Đội trưởng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã không có cái gì tốt nói. Một bên Iowa Gao nhìn thấy một màn này, biết mình không cần lại thẩm vấn cái gì. Ánh mắt điên cuồng lấp lóe, thanh âm bên trong ẩn chứa kinh người nộ khí. Cũng dám lừa gạt ta, thật sự là thật to gan. Người sẽ bị chỗ lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất. Demiurge, dẫn hắn đi Kyoko căn phòng điều giáo một chút. Đúng, ai đại nhân, Demiurge cung kính đáp ứng. Yêu nhã đi ra, dưới chân xuất hiện một tòa cực lớn truyền tống trận, ánh sáng màu đỏ lóe lên, trực tiếp đem hắn cùng đội trưởng đồng thời truyền tống đi. Michirili đồng tình nhìn đội trưởng bóng lưng biến mất liếc mắt. Căn cứ hắn hiểu rõ anime nội dung, Kyoko căn phòng là con rắn căn cứ. Mỗi cái bị đầu nhập trong đó người đều sẽ bị con rắn ăn sạch sẽ nội tạng. Sau đó lại dùng trị liệu ma pháp phục hồi như cũ. Ngẫm lại liền dùng mình. Hai chuyện đều xử lý xong. Hiện tại bắt đầu xử lý chuyện thứ ba. Ioo Gao nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía Michirei. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.